Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 127, vãng sinh chi cầu. Tụ bảo. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, vuốt vuốt thất thải lệnh bài, thần sắc tràn đầy vẻ tò mò, kinh ngạc nói: "Hẳn là phàm đế tại Phàm Châu bên ngoài, vậy rất nghiêu bức không thành?" "Đó là đương nhiên, nếu không phải là như thế, Miêu gia sẽ ở phàm đế thủ bên trong ăn thiệt thòi sao? Với lại, cái kia một viên thất thải lệnh bài, người nếu là không được nói chuyện, có thể đưa cho Miêu gia. Miêu gia vậy hội xuất ra không kém hoàng khí cùng ngươi trao đổi." Miêu gia vuốt ve râu dài, híp mắt cười nói, cái kia cười nhìn có chút cần ăn đòn. Nếu là Vương Khai có thể trông thấy hắn giờ phút này gian trá ý cười, tuyệt đối sẽ cho hắn đè xuống đất béo đánh một trận. "Đại đần mèo, bản thiếu gia bây giờ có thông thiên tháp, cũng không làm sao hiếm có cái khác bảo bối, nhưng là đâu, đã có thể thu hoạch được, bản thiếu gia sẽ không cự tuyệt. Nói đi, bảo bối giấu ở nơi nào?" Vương Khai thần sắc nghiền ngẫm cười nói, "Đường đường Yêu Châu Huyễn Đế, Miêu Yêu Đại Đế, không có bảo vật cất giấu." Lời này nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng, nhưng Vương Khai vô cùng rõ ràng, Miêu gia muốn lẫn vào Phàm Châu, mang cái khác siêu việt tông cấp bảo vật, cái kia là không thể nào. Bất quá, tại Phàm Châu bên ngoài, vậy nhưng liền khó nói chắc. "Hỗn trướng, thông thiên tháp chính là Miêu gia chi vật, cùng ngươi có cỡ nào liên quan? Ngươi chỉ cần tướng lệnh bài kia đưa cho Miêu gia, cái khác bảo bối còn có thể cho ngươi một hai. Muốn tay không bộ bạch lang? Hừ hừ, ngươi coi Miêu gia cái này mấy ngàn năm là toi công lan lộn sao?" Miêu gia khinh thường hừ lạnh nói. "Mấy ngàn năm?" Vương Khai nghe vậy lập tức đại mắt trợn trắng, có chút xem thường khoát tay áo, mỉa mai cười nói, "Được rồi, đại đần mèo, bản thiếu gia không muốn lại nghe ngươi thổi ngưu bức, quả thực cấp bậc quá thấp. Chẳng lẽ ngươi đã quên, cái kia sống mấy ngàn tỷ năm Hoàn Vũ Chí Tôn, đều là bản thiếu gia đồ nhi sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ngao ngao, giống giống, bỗng nhiên, âm thanh tiếng gầm nhẹ gào thét thanh âm bên tai không dứt, dẫn tới Vương Khai nhướng mày, ánh mắt quét mắt chung quanh, không ngờ phát hiện, từng đầu hình thể to lớn yêu thú, chính chiếm cứ tại bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, mặc dù cái kia chút yêu thú đều rất giống tận lực áp chế khí tức, nhưng Vương Khai cẩn thận điều tra dưới, vẫn là cảm giác ra bọn chúng yêu đạo cảnh giới, người yếu nhất đều tại võ vương cấp độ. Vương Khai lập tức có một loại hôn thiên ám địa cảm giác, tuyệt nhiên nghĩ không ra tại Phàm Châu Nam lĩnh chi địa, thế mà tồn tại như thế số lượng yêu vương, với lại một cái so một cái còn mạnh hơn. Cái này nếu là đi ra Nam lĩnh, Phàm Châu chi địa, chẳng phải là tất nhiên muốn diệt. Bản thiếu gia nhân từ tâm hệ Phàm Châu an nguy của bách tính, không muốn gặp ngày sau tai nạn phát sinh, liền tướng các ngươi hết thảy. Ngao ngao, nhân loại tiểu tử, nhanh chóng lăn ra Nam lĩnh chi địa. Chúng ta chính là Phàm Đế đại nhân ngồi xuống yêu binh. Như Phàm Châu thật xuất hiện tai nạn, chúng ta tất sẽ ra mặt giải quyết. Về phần ngươi, lông đều không có dài đủ, vẫn là trở về nhiều tu luyện mấy năm a. Một đầu toàn thân bộ lông màu bạc yêu lang vương miệng nói tiếng người, nhe răng trợn mắt mỉa mai khu trục. Phàm Đế yêu binh. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, híp mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm nó, cắn răng giận quá thành cười nói, người biết người phạm vào mấy cái sai lầm sao? Lại biết phạm phải những sai lầm này, nên hội là bực nào hạ tràng sao? Ông ầm ầm, chỉ gặp một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp, từ Vương Khai quanh thân quét sạch phóng thích mà ra, trực tiếp chấn cái kia ngân nguyệt yêu lang vương thổ huyết tung bay mà lên. Di hình hoán vị, bá, Vương Khai thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, thình lình đi tới cái kia ngân nguyệt yêu lang vương trước mặt. Một tay vung xuống đặt tại nó sói trên đầu, chợt đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ nghe nghe phanh một tiếng, Ngân Nguyệt Yêu Lang Vương lập tức đập vào mặt nện vào lòng đất. Thứ một sai lầm, đánh gãy bản thiếu gia thổi ngưu bức. Nên đánh, phanh, phanh phanh. Cái thứ hai sai lầm, người có thể vũ nhục bản thiếu gia nhân cách, nhưng tuyệt không thể vũ nhục bản thiếu gia tuổi tác. Nên đánh, phanh, phanh phanh. Cái thứ ba sai lầm, hại bản thiếu gia ít thổi một cái ngưu bức. Thực sự nên đánh, phanh, phanh phanh. Cái thứ tư sai lầm, tóm lại ngươi sai cực lớn. Khi đánh, phanh, phanh phanh, chỉ gặp Vương Khai cưỡi tại Yêu Lang Vương trên thân. Một tay án lấy nó đầu, một tay kia là nắm tay huy vũ liên tục mà xuống. Mỗi một dưới quyền đi, đều là tướng mặt đất nện chấn chấn động. Lại nhìn cái kia Lang Vương, giờ phút này đã nửa người đều bị sinh sinh nhét vào dưới mặt đất. Hai cái đùi không ngừng co quắp, liền ngay cả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đều là tựa như ruồi mũi cực kỳ suy yếu. Tốt nhân loại khủng bố thiếu niên, thật là đáng sợ. Thế giới loài người đều như vậy dọa yêu sao? Ngay cả thổi ngưu bức đều không thể quấy nhiễu. Vẫn là phàm đế đại nhân ôn nhu một chút, mỗi lần chỉ đánh một cái. Đông đảo yêu thú vương người nhao nhao dọa đến can đảm đều là nứt, run rẩy thân thể, lúc này tan tác như chim muông. Nhân loại, ta sai. Phù phù, khi Vương Khai dừng tay thời khắc, chỉ gặp cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương cực kỳ phí sức rút ra thân thể. Cơ hồ dùng hết cuối cùng khí lực nói một câu nói. Chính là nghiêng đầu một cái, tại chỗ ngất đi. Hừ, sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế đâu. Bản thiếu gia chẳng qua là muốn thổi cái ngưu bức thôi. Có phàm đế ở đây, các ngươi mặc dù muốn đi ra ngoài trang bức, vậy là chuyện không có khả năng nha. Còn nữa nói, bản thiếu gia liên chiến khí cũng chưa từng vận dụng, ngươi liền bị đánh thành bộ dáng như thế. Chậc chậc, cũng không biết các ngươi từ đâu tới đây lực lượng, lại dám cùng bản ít trang bức. Vương Khai thần sắc có chút xem thường hừ hừ, lập tức cảm giác tâm thần thư sướng, chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi cất bước, rời đi Nam Lĩnh mê vụ chi địa. Bá, khi Vương Khai tiêu thất về sau, một bóng người giáng lâm tại Yêu Lang bên cạnh, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, đây là quái dị thần sắc, lắc đầu nhẹ giọng thán cười nói, người đây là đang làm cho bản đế nhìn sao? Cũng không biết hai người chúng ta đến cùng ai hẹp hòi. Ngoặc kép chấm chấm, vãng sinh cầu, tọa lạc tại Nam Lĩnh chi địa biên giới, mắc tại ô blue phía trên, cầu trên mặt điêu khắc Phật pháp văn tự, lít nhà lít nhít số chi không rõ, trường không thấy cuối cùng, rộng cũng chỉ có 1 mét, phía trước có đạo đạo kim quang che lấp, tại cầu miệng hai bên, có hai tôn Phật tu tượng đồng, một tôn tay cầm kim cương sử, trợn mắt nhìn, một tôn thì tay vê bồ đề châu, miệng cười mở rộng, dưới cầu xanh thẳm chi hải, mặt biển không có chút nào gợn sóng, uyển như chiếc gương đồng dạng, không hề bận tâm, đây cũng là Tinh La Hải sao? Vương Khai thần sắc ngạc nhiên không thôi, gặp cái kia ô blue mênh mông, lại đều là không có chút nào gợn sóng nổi lên, mặc dù có gió thổi qua, đều là không thể trên mặt biển lưu lại mảy may vết tích. Nơi đây chỉ là Tinh La Hải một góc, xen vào Phàm Châu cùng Phật Châu ở giữa, tướng hai châu cách trở mà ra, tâm tính bất thiện không thể qua. Mà tại Bắc Sơn chi địa biên giới, chính là U Minh chi cầu, thông hướng Minh Châu chi địa, thần bất tử thì đồng dạng không thể qua. Miêu gia từ tốn nói, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút im lặng nhếch miệng, nhún vai hừ nói. Bản thiếu gia nhân từ tâm hệ thiên hạ thương sinh, mặc dù tính không được đại thiện người, nhưng vậy cũng không tính đại ác. Này cầu, nghĩ tới đơn giản rất dễ dàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm võ hoàng cảnh. Phiếu đề cử đã qua 400, tăng thêm dâng lên, như qua 500. Vẫn như cũ tăng thêm, hy vọng các vị đạo hữu có thể đem ngày mai phiếu lưu cho quyển sách, vô cùng cảm kích, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.